Đại thời đại 1958, chương 58, Andropov, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị phu nhân này của anh sẽ không phải là phản đồ do đối phương cài vào trong nội bộ chúng ta đấy chứ? Serov đột nhiên thấy mất tin tưởng với Berlinguer, cần thiết phải mời bộ nội vụ, không phải, mời KGB điều tra một chút. Berlinguer đã là như vậy, đảng Cộng sản Ý còn không bị xâm nhập thành cái sàng sao? Nhưng mà cũng không sao cả, nói không chừng trong đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo cũng có đội quân thứ 5. Một, của bên ta, đúng không nào? Đồng chí Serov, Joanner chỉ tò mò thôi. Berlinguer có vẻ cũng cảm thấy phu nhân mình có hơi quá nhiệt tình, giải thích. Phu nhân tôi chỉ cảm thấy khá tò mò về Liên Xô, không có ý gì đặc biệt khác cả. Joanner, Serov không khỏi liếc nhìn lại một lần, hắn rất thích một nữ diễn viên Âu Mỹ có tên như vậy. Ồ tò mò, Serov như không để tâm lắm, đọc thực đơn. Kỳ thực không có gì đáng để tò mò cả, Liên Xô chỉ là một quốc gia bình thường, không phải là thiên đường như những người theo chủ nghĩa lý tưởng mơ mộng, cũng không phải là đất nước như địa ngục theo lời của những kẻ âm mưu bất chính. Xét về tổng thể, kỳ thật Liên Xô chính là một quốc gia bình thường, các vấn đề những nơi khác có chúng tôi cũng không hề ít, cũng có những điểm sáng đặc trưng riêng của mình. Nông trường lao động cải tạo, Gulag, thật sự tồn tại, hơn nữa cũng có nguyên nhân tất yếu để tồn tại. Một số báo chí viết các vị bắt giữ rất nhiều người vô tội. Joanner giống như chuyên môn tới để phá rối, mỗi câu nói đều khiến Serov cảm thấy cực kỳ chán ngán. Ý nghĩa của luật pháp là ngăn ngừa, răn đe phạm tội. Serov nối lời, bảo hộ lợi ích của tất cả mọi người nhưng tiền đề là không thể bao gồm cả phần tử phạm tội khiến cho tội phạm cảm thấy kiêng dè. Như đã từng nói, thiết bị quang học của Đức đã có tiếng từ lâu, tôi rất muốn mua sắm một nhóm thiết bị. Kỳ thực tôi có thể liên lạc với bạn bè ở Đức, không biết chừng có thể hỗ trợ được. Berlinguer nghe vậy vội vàng nói, có phải là mỗi người Ý đều có bạn bè ở Đức không? Serov kinh ngạc nghĩ thầm, từ thời gian này đã lại bắt đầu hãm hại nước Đức rồi. Mua sắm thiết bị thực chất là để lắp đặt thiết bị giám sát trong thành phố, không có lý do nào khác ngoài vấn đề an toàn. Vận dụng thiết bị giám sát có thể đề cao tỷ lệ phá án. Tổ quốc ở kiếp trước của mình, về mật độ thiết bị giám sát theo thông tin không chính thức có thể đạt tới số 2 thế giới, số 1 là nước Anh. Chẳng qua chuyện đó có thể xếp lại sau, Serov còn chưa dám đảm bảo thiết bị ở thời kỳ này có thể đạt tới mức dự tính trong suy nghĩ của mình, chẳng may không được, hoặc là lắp đặt xong xuôi thiết bị lại nâng cấp thì không phải là đổ tiền xuống sông sao. Hắn quan tâm hơn tới một chuyện khác, trao đổi qua với vợ chồng Berlinguer, gọi món xong xuôi, Serov ướm hỏi. Đồng chí Berlinguer, anh là chủ tịch Tổng Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới. À, đúng vậy, bây giờ tôi đã thôi chức rồi. Thôi chức từ cuối năm ngoái. Berlinguer gật đầu đáp, phải nói rằng niềm vui của cuộc sống chính là ở phát hiện, nếu không phải Serov hôm nay dỗi việc thì sẽ không tới dự nghe hội nghị Đảng Cộng sản Ý, vậy sẽ không xuất hiện Berlinguer, cũng sẽ không biết còn có một tổ chức như thế. Đại biểu thanh niên của 64 quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc, Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp cử hành Đại hội Thanh niên Thế giới lại London, Đại hội thành lập Tổng Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 1951, trụ sở Tổng Liên đoàn chuyển tới Budapest, thủ đô của Hungary. Nghe cái tên Tổng Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới chưa? Tên gọi này thật sự có một loại cảm giác thuộc đẳng cấp cao, tại sao trước đây mình không biết đến nhỉ? Nếu không phải hôm nay đi ra thì Serov cũng không biết được còn có một tổ chức như thế, hồi ra mới biết trụ sở không ngờ lại ở Budapest, thủ đô của Hungary. Biết được tin tức này, phản ứng đầu tiên của Serov không phải mừng rỡ như điên mà là một lần nữa chân thành hỏi thăm tầng lớp cấp cao ở Moscow, một tổ chức như vậy mà lại không phát huy được tác dụng. Làm hắn không thể không hoài nghi, nội bộ tổ quốc nhất định là có gián điệp của chủ nghĩa đế quốc. Còn về tin Berlinguer đã thôi chức từ năm ngoái, với Serov mà nói đã không có quá nhiều tác dụng, cho dù việc thôi chức khiến Serov có chút tiếc nuối thì khi biết được trụ sở Tổng Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới nằm ở Budapest cũng đã đủ bù lại rồi. Đồng chí Serov, mời tự nhiên, Berlinguer ôn hòa giới thiệu, ẩm thực Italia chúng tôi sang trọng thanh lịch lại đầy thuần Pháp, chú trọng tới lưu giữ mùi vị nguyên bản. Các dòng ẩm thực Italia rất phong phú, có hàng nghìn hàng vạn món ăn, ngoài pizza và mì Ý mọi người đều quen thuộc ra, hải sản và đồ ngọt cũng cực kỳ nổi tiếng, có ảnh hưởng sâu sắc tới sự phát triển nền ẩm thực các quốc gia Âu Mỹ, làm nảy sinh ra nhiều dòng ẩm thực bao gồm cả đồ ăn Pháp, đồ ăn Mỹ, nhưng nếu thật sự muốn thưởng thức tinh túy của ẩm thực châu Âu thì chỉ có thể cảm nhận được trên đất Italia. Có thể thấy, Berlinguer có đầy đủ tự tin với ẩm thực của quốc gia mình. Phản ứng của Serov cũng không khiến người khác thất vọng, ngoài đồ ngọt ra, các món ăn khác món nào cũng khiến hắn thèm đến líu lưỡi, tạm thời quên đi cảm giác của bánh mì đen và thịt bò hầm khoai tây. Còn về phần tại sao lại không ăn đồ ngọt, không có gì lạ, sợ bị tiểu đường thôi. Mang theo ảnh hưởng từ kiếp trước khi bàn về công việc, Serov thường thường thể hiện trạng thái đỉnh cao ở trên bàn ăn, hôm nay cũng không ngoại lệ, mặc dù cần có phiên dịch hỗ trợ gây chút ảnh hưởng bất lợi, nhưng sau hai chai vang Agustel, Serov cũng đã thành công thu ngắn khoảng cách giữa hai bên. Để nhanh chóng thu được nhiều tin tức hữu dụng nhất có thể, Serov tiểu lượng vốn bình thường chỉ có thể cố gắng kéo chậm tốc độ, không ngờ vợ chồng Becklinghiewer lại giống như chẳng hề có cảm giác gì, bữa ăn kéo dài từ 4 giờ chiều tới tận gần 9 giờ tối. Đến cuối cùng, Serov gần như là sắp hết sạch chủ đề để nói chuyện rồi. Đồng chí Serov, nếu có cơ hội tôi muốn mời anh đến nhà tôi tham dự một bữa tiệc. Khác với Serov, Becklinghiewer chẳng có vẻ đề gì hết trước khi chia tay còn có lời mời. Được, tôi nhất định sẽ tới. Serov tuy rằng sẽ không bị rượu nho đánh gục nhưng đầu thật sự cũng có chút choáng váng rồi. Đây với vodka là hai con đường khác nhau. Serov ngồi ở ghế sau, không dự định thể hiện kỹ thuật lái xe cao siêu rèn luyện ra từ bộ nội vụ, để cho phiên dịch của mình làm thay. Nếu để Serpanh biết được cuộc huấn luyện mình tốn công tốn sức thu xếp bị Serov vứt sang một bên không thèm dùng, nhất định sẽ đạp cho Serov một cước rơi xuống cống thoát nước bên đường. Bầu cử chuyện này rốt cuộc làm thế nào để tạo thế đây? Vấn đề này thật sự làm khó Serov, hắn cũng không hiểu biết lắm. Tiếp trước chỉ có Hồng Kông dỗi hơi đi làm tuyển cử còn về kết quả ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn toàn là bài học phản diện, kinh tế đình trệ không phát triển, lãnh đạo địa phương ngày ngày treo bên mồm đòi đại lục nhường quyền nhường lợi, nghĩ nhiều càng thấy bực. Có lẽ cần một số lực lượng quốc tế ủng hộ. Nghĩ tới đây, Serov hỏi, ai là đại sứ của chúng ta tại Hungary? Chuyện này không thể trách Serov, bản thân hắn không xuất thân từ bộ ngoại giao, hoàn toàn là mắc lỗi ở bộ nội vụ bị đá đi phản tỉnh, tự nhiên là không biết tình hình những người khác trong bộ ngoại giao, bây giờ gửi điện báo đều gửi cho Serpanh. Đồng chí Serov, đại sứ thường trú Hungary của chúng ta là đồng chí Andropov. Phiên dịch trả lời, bà, Serov cúi đầu trầm ngâm 2 giây, ngẩng lên hỏi lại một lần nữa. Anh vừa mới nói là ai? Chú thích, 1, thuật ngữ xuất phát trong thời gian nội chiến Tây Ban Nha 1936, sau này được dùng phổ biến để chỉ gián điệp, lực lượng ẩn nấp gây rối loạn, bạo loạn lật đổ. Cách chương.